Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chủ nhân, chờ đến ta, thủ vững bản tâm, 10 năm, 30 năm, 100 năm, nếu như là hơn ngàn năm sống ở hắc ám trong địa ngục thiên sứ, là bị cùng hóa thành ác ma, vẫn là cải tạo ác ma. Huống chi đọa bị trách móc thiên sứ, mà là linh hồn của con người. Người hiền lành nhất đều từng có tà ác nhất suy nghĩ. Có thể tại nhất tội ác hoàn cảnh bên trong kiên trì bản tâm. Kia là Bồ Tát, mà Bồ Tát cũng giới hạn tại truyền thuyết. Bồ Tát tại nhân loại cần có nhất cứu trợ thời điểm tới rồi sao? Cảnh Như họa không biết, nàng chỉ là cái phàm nhân. Kinh lịch nhất kỳ quái sự tình chính là gặp được hệ thống. Nhân tính bên trong kỳ lạ nhất mà tác đặt ở mỗi người thời khắc kêu gào. Như lúc này yêu mặc tà cung An Lạc Vũ. Thả người, Cảnh Như họa thản nhiên nói. An cha An mẫu được đưa tới An Lạc Vũ bên người. Cha mẹ An Lạc Vũ nhào vào phụ mẫu trong ngực. Lớn tiếng khóc lên. Rốt cục phát tiết ra ngoài. Tiểu Vũ, chúng ta có lỗi với ngươi a. An mẫu lệ nóng doanh chồng, chỉ muốn các ngươi không có việc gì, làm cái gì ta đều nguyện ý. An Lạc Vũ lắc đầu, lôi kéo phụ mẫu tay. An tiểu thư, ta từ không nuốt lời, các ngươi có thể đi. Cảnh Như họa đứng dậy từ trên đài cao, từng bước đi xuống. Màu đen váy tại nàng dưới chân đánh lấy quyển, giống nở rộ hoa hồng đen. Cảnh Như họa không có xem bọn hắn, đi thẳng tới đại điện bên ngoài, nhìn xem ngoài điện vân long phù điêu, từ bên cạnh trên bậc thang từng bước một đi xuống dưới, như muốn từ đám mây đi xuống thần minh. Nàng không phải đi hướng nhân gian, mà là đi hướng địa ngục. Đột nhiên xảy ra dị biến, một đạo cự đại tử lôi hướng trên người nàng rơi. Cảnh Như họa xoay người, không né tránh, bên miệng ngậm lấy cười. Mặc tà An Lạc Vũ trong lòng một sợ, muốn ngăn cản nhưng lại tìm không thấy lý do. Cứ như vậy nhìn xem cái kia đạo tử lôi rơi vào Cảnh Như họa trên thân. Phanh, một tiếng vang thật lớn, khói trắng tản ra. Máu đen từ trên bậc thang chảy xuống, lan tràn từng cái bậc thang, một mực chảy xuống, quần áo màu đen thất linh bát lạc. Cảnh Như họa đổ vào trên bậc thang, thật lâu vô tức. Cha mẹ, các ngươi thế nào? An Lạc Vũ mở to mắt, nhìn xem An cha An mẫu một ngụm máu phun ra ngoài, sau đó đổ xuống. An Lạc Vũ vịn An mẫu, yêu mặc tà vịn An cha, vận khởi dị năng rời đi zombie quốc đô. Nơi này tóm lại không an toàn. Về phần An Lạc Vũ phụ mẫu cuối cùng thế nào, không ai có thể biết. Một tháng sau, nhân loại tiến vào sao, xưng là kỷ nguyên nguyên niên. Nhân loại lịch sử bắt đầu một lần nữa lập trình, mới trong lịch sử ghi chép. Kỷ nguyên nguyên niên, đời thứ nhất nữ vương bệ hạ An Lạc Vũ, thành lập vương quốc loài người, không phân chủng tộc nhân loại tụ tập cùng một chỗ, tạo thành An Nhạc vương quốc. Nữ vương một thân chưa lập gia đình, giả sử ghi chép, nữ vương một mực yêu một cái gọi yêu mặc tà nhân loại nam tử. Nhưng này người thân phận không người có thể biết. Địa cầu xuất hiện rất nhiều mới giống loài, cùng nhân loại sóng vai, ngoại trừ thi tộc, chính là thú tộc. Thi nước lịch sử ghi chép như sau: thi tộc thượng vĩ đại nhất vương, thành lập zombie nước, nhưng chỉ tại vị 3 tháng, không biết tung tích, nhưng là nàng y nguyên để hậu thế thi tộc cúng bái. Hậu thế tam tộc nhao nhao suy đoán đời thứ nhất zombie nữ vương đi đâu đây. Nhân loại sau suy đoán zombie vương cùng nhân loại nữ vương có quyết nhất tử chiến. Do Bi Vương thân bại mà vong. Hậu thế thi tộc suy đoán vương vĩ đại đi thần bí thế giới. Vì thi tộc phú cường. Hậu thế thú tộc suy đoán do bi nữ vương vì cứu được thú vương bệ hạ mà bỏ mình. Thi tộc cùng nhân tộc thế bất lưỡng lập. Chiến tranh tùy thời có thể phát động. Thú tộc bảo trì trung lập. Vương, ngài muốn đi đâu? Một con hổ hình thái bán thú nhân đối đầu phương trên bảo tọa thú vương nói. Đi viên minh viên, phía trên bảo tọa thú vương nó kéo lấy thật dài màu nâu xám cái đuôi. Tại không gian vừa đi vừa về quét tới. Chủ nhân, chờ ta một chút, hưu một tiếng. Trong không khí không còn hình bóng. Lưu tại bán thú nhân ngơ ngác đứng đấy. Thú tộc lịch sử ghi chép. Thú vương Tùng Hoa, tại thi, vương biến mất một tháng sau tung tích không rõ. Chúng thuyết phân đàn, hết chương.